Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, chúng ta muốn đi săn. Canh thứ 6, ba đạo kiếm ảnh tất cả đều đánh trúng người này. Trúc Vô Song Linh kiếm lần nữa xuyên thấu trái tim của địch nhân. Hai người lần nữa miểu sát một người. Tề Duệ tranh thủ thời gian tước đoạt người này võ hồn thu hắn chiếc nhẫn. Tiếp tục chỉ huy nói, Tuyết Phỉ tỷ đi giúp Trường Nhạc đại ca. Vô Song chúng ta đi giết Tề Chiến bên phải cái kia. Tốt, Triệu Du Quân hiện tại đối chiến một cái hư linh cửu trọng cảnh hay là miễn cưỡng có thể gánh. Vác được, nhưng Tề Chiến đối mặt hai cái cố gắng hết sức rất nhiều. Bởi vì hắn võ hồn phẩm giai thấp một chút, chiến lực không đạt được. Tuân Tuyết Phỉ cầm trong tay Như Ý Tinh Tuyệt U Tác Tiên đi giúp công tử Trường Nhạc. Tề Duệ cùng Trúc Vô Song thẳng hướng Tề Chiến bên này. Lúc này Phùng Hân cùng Chu Kỳ đều nhìn thấy như thế, thời gian một cái nháy mắt phía bên mình liền chết hai cái. Nhất làm cho bọn hắn không thể tin được chính là Cẩu Linh đạo thế mà cái thứ nhất chết rồi. Khi thấy màu vàng hỏa loan võ hồn cùng kiếm võ hồn một nam một nữ lại phải hợp lực giết một người. Lập tức nhắc nhở, cẩn thận hỏa loan võ hồn cùng kiếm võ hồn hai người kia. Như bây giờ tình huống nhắc nhở đã không có tác dụng quá lớn. Tề Duệ phóng thích triển nhiễu, tham lang lạc diệp tràm, Trúc Vô Song ngự kiếm lại giết một người. Tề Chiến một chút dễ dàng xuống tới. Lúc này Phùng Hân cảm thấy không lành đã lớn tiếng la lên xa xa đội viên tới hỗ trợ. Đồng thời nơi xa quan chiến những người kia cũng đều nhìn thấy đối phương thời gian nháy mắt liền. Miểu sát ba người, những đến tuổi này không lớn hài tử phối hợp quá ăn ý. Cho nên không đợi Phùng Hân hô, bọn hắn liền đã đến đây mấy người. Tề Duệ gặp muốn đem bọn hắn toàn giết đã không có khả năng. Cho nên lập tức phóng thích hỏa vũ tiễn hô. Đi, đi mau, thành tú pháp thuật yểm hộ. Khải Luân Thành Tú nghe lập tức phóng thích Phượng Vũ Tiễn. Cùng Tề Duệ hai người hòa tiễn phân biệt bắn về phía còn lại 6 người. Dẫn đến bọn hắn tất cả đều ra sức trốn tránh cho những người khác tranh thủ thoát thân cơ hội. Công tử Trường Nhạc, Tuân Tuyết Phỉ, Trúc Vô Song, Triệu Du Quân còn có Tề Chiến tất cả đều thối lui đến Tề Duệ bên này. Sau đó Tề Duệ lập tức thi triển tham lang thất sát bên trong tham lang phá băng thứ lần nữa chặn. Đường chạy tới mấy người, đồng thời phóng thích hỏa loan yêu diễm đem vừa rồi Khải Luân Thành Tú đóng băng đầm lầy hòa tan. Đương nhiên hòa tan chính là Phùng Hân bọn hắn bên kia. Thành Tú, băng phong mở đường, ta đoạn hậu, Tề Duệ ra lệnh, Khải Luân Thành Tú lần này chạy ở phía trước nhất. Nàng là một bên chạy một bên phóng thích băng phong đại địa đem trước mặt đầm lầy đóng băng. Sau cùng Tề Duệ thì là đợi mọi người đi qua đằng sau phóng thích hỏa loan yêu diễm lại đem băng phong đầm lầy lại hòa tan. Cứ như vậy mấy người bọn hắn từ từ đem Phùng Hân đám người kia cho hất ra. Tề Duệ xuất ra tứ đỉnh bồi nguyên đan cho Khải Luân Thành Tú để nàng ăn vào. Bởi vì lúc này nàng nguyên khí tiêu hao quá lớn. Chúng ta nếu không trực tiếp dạng này đi ngang qua đầm lầy này đi. Triệu Du Quân ngây ngô nói. Tề Duệ cũng không định như vậy. Nói ra, không được, sắc trời đã tối dần. Lại nói chúng ta cũng cần nghỉ ngơi hơi thở. Dù sao mọi người nguyên lực tiêu hao không nhỏ. Nếu như lại tiêu hao dễ dàng rơi xuống nội thương. Đan dược không thể liên tục phục dụng. Như thế đối với thân thể không có một chút chỗ tốt. Vậy chúng ta muốn tại trong đầm lầy qua đêm sao? Triệu Du Quân hỏi. Chúng ta muốn tại trong đầm lầy đi săn. Tề Duệ hừ nhẹ một tiếng mắt lộ sát khí nói. Có ý tứ gì? Nếu những người này muốn giết chúng ta. Vậy ta liền muốn để bọn hắn chết hết ở trong mảnh đầm lầy này. Tề Duệ từ trước đến nay ân oán rõ ràng. Phía bên mình 7 người cũng không có trêu chọc những người này. Hơn nữa còn giết hồn thiên phệ lôi thú chẳng khác gì là giúp bọn hắn. Bây giờ những người này lại lấy oán trả ơn muốn giết người đoạt bảo. Người như vậy Tề Duệ chắc chắn sẽ không lưu. Cho nên hắn muốn lợi dụng đầm lầy tiêu diệt bọn hắn. Chúng ta giết thế nào? Công tử Trường Nhạc hỏi. Tiếp xuống các ngươi cái gì đều không cần quản. Thành Tú tiếp tục băng phong, chúng ta tiếp tục đi lên phía trước. Ta sẽ kéo sau bầy trận. Tề Duệ nói, từ trong giới chỉ lấy ra một chút bầy trận dùng vật liệu. Ha ha, đúng a, ta lão đệ hay là tứ phẩm phù văn trận pháp sư đâu. Triệu Du Quân cười nói, một mình ngươi quá nguy hiểm, chúng ta hay là đi theo ngươi đi. Trúc Vô Song lo lắng đầm lầy yêu thú nói ra, không cần, ta bày trận không cần phải chỗ chạy, liền sau lưng các ngươi. Đế cấp phù văn trận pháp đại sư Tề Duệ, tại đầm lầy này căn bản cũng không cần bố trí sát trận. Chỉ cần bố trí một chút huyễn trận là có thể đem những người này hố chết tại trong đầm lầy. Huyễn trận cần vật liệu không phải phức tạp hơn. Hiện tại để Tề Duệ bố trí sát trận cũng bố trí không được, bởi vì còn thiếu khuyết một chút vật liệu. Tề Duệ đi theo mọi người đoạn đường này bố trí mấy chục cái huyễn trận. Bọn hắn ngay tại chỗ lấy tài liệu dùng mặt quỷ cá sấu yêu hạch liền có thể duy trì huyễn trận năng lượng. Vừa đi vừa bày trận một bên giết yêu thú. Trong đầm lầy này cũng không phải chỉ có mặt quỷ cá sấu, còn có một loại gọi phệ huyết thú ma thú. Loại vật này dáng dấp rất buồn nôn, tựa như cái đặc biệt lớn hào giòi bọ. Nhưng nó nhưng so sánh giòi bọ kinh khủng nhiều, bởi vì nó không có con mắt đầu, chỉ có cái giác hút dạng miệng. Chỉ cần người bị nó hút lại liền sẽ hình thành một cái không phải nó chết chính là ngươi vong cục diện. Tề Duệ bọn hắn không có việc gì là bởi vì mấy người đều có hỏa thuộc tính võ hồn. Chỉ cần phóng xuất ra hồn hỏa hộ thể, loại này ma thú liền sẽ không tới. Tốt, chúng ta có thể nghỉ ngơi. Tề Duệ phóng thích hồn hỏa hong khô một khối đất trống đi ra. Hơn nữa còn cố ý dâng lên đống lửa. Phùng Hân bọn hắn ở phía sau đuổi tương đối chậm, bởi vì hiện tại bọn hắn cũng không biết đi chỗ nào an toàn. Mặc dù trong bọn hắn cũng có sẽ băng hệ pháp thuật, nhưng bọn hắn nhiều người a, cái này muốn đông lạnh bao lớn diện tích mới có thể đi qua, cũng không có người nguyên lực thờ bên trên như vậy tiêu hao. Thế là những người này cũng học Tề Duệ bộ dáng của bọn hắn, dùng dây thừng buộc lấy mấy người ở phía trước mở đường. Tại phía sau của bọn hắn đầm lầy bên cạnh đứng đấy quan chiến chính là cái khác đội ngũ, bao quát Manh Ô Đế Quốc Đường Vinh những người kia. Lúc đầu bọn hắn còn vì Tề Duệ bọn người lo lắng, lại không muốn bọn hắn mạnh mẽ như vậy. Ngay tại mấy hơi thời gian bên trong liền liên tục giết 3 người, trong đó còn có Thương Minh Tông Cẩu Linh Đạo. Không nghĩ tới Tề Duệ bọn hắn thật sự là rất mạnh a. Thật không hổ là quân nhi công chúa ca ca. Tỷ tỷ, Đường Vinh tán thán nói. Đội trưởng, nhìn đầm lầy chỗ sâu có ánh sáng, vậy khẳng định là Tề Duệ bọn hắn điểm lửa. Bọn hắn đây là đang làm gì? Chẳng lẽ không sợ đem yêu thú tất cả đều dẫn đi qua sao? Liền trong đầm lầy những yêu thú kia hẳn là không làm gì được bọn họ. Nói cũng đúng, Đường Hưng Tông Diêu Dũng mấy người cũng là tận mắt thấy 7 người kia giết Cẩu Linh Đạo bọn người. Lúc này hắn cảm giác chính mình rút về đến đơn giản quá sáng suốt. Nguyên lai 7 người này căn bản cũng không muốn cùng bọn hắn dây dưa. Nếu không dựa vào phối hợp của bọn hắn, phía bên mình muốn giết bọn hắn đoạt bảo đơn giản chính là nằm mơ. Đại Ngụy Đế Quốc Thiết Thư cũng không có mang người đuổi theo, bởi vì hắn đã cảm giác không tốt lắm. Mặt khác hắn cũng nhìn ra Phùng Hân cùng Chu Kỳ không có đem bọn hắn để vào mắt. Thế là liền để đội viên mình nguyên địa chờ lấy xem kịch. Xa xa ánh lửa làm cho tất cả mọi người chú mục, bởi vì trời tối xuống tới tất cả đội ngũ đều không có thông qua đầm lầy dự định. Ban ngày đi đều trong lòng run sợ, huống chi là ban đêm. Trong đó cũng bao quát 12 cái Tây Hoang Tông đệ tử. Theo lý mà nói Tây Hoang Tông đệ tử tuyệt không nên xuất hiện ở chỗ này. Nhưng bởi vì Tây Hoang Tông người cũng biết cổ chiến trường trong di tích lớn bao nhiêu cơ duyên, bọn hắn đúng vậy nguyện ý bỏ lỡ, cho nên liền phái ra 12 cái đệ tử, trong đó 3 cái nữ đệ tử đều là nữ giả nam trang. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.